Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1686, chương 1686, thiên nhân ma suy đoán. Một số thời khắc, chuyện có thể so đao còn nhanh hơn. Dùng ngòi bút làm vũ khí uy lực, ở một ít đặc định thời khắc tuyệt không phải bình thường. Một bên lấy ngôn ngữ đem Tiết Cô Tình đường lui phong kín. Thân đồ băng yểm một bên không để lại dấu vết lui về phía sau đi. Những thứ khác ma tử thấy thế dồn dập lui lại. Đem Tiết Cô Tình lưu tại trước mặt nhất. Tả Linh một ngày lao ra ma hoa điện. Hủy diệt là cái tòa này ma đế thành. Không có thần trí Tả Linh hội thôn phệ tất cả nó nhìn thấy vật còn sống. Loại nguy cơ này giao cho cận vệ quân thống lĩnh thích hợp nhất. Giống. Tả Linh giống giận. Làm xích sắt tiếng vang. Mắt thấy khổng lồ quái vật sẽ tránh thoát ra ma hoa xuất hiện ở bên trong trời đất. Hoa lạp lạp, làm ma hoa đại điện cánh hoa gần bị Tà Linh xé nát thời điểm. Khoác trọng giáp chiến ngựa theo trong đám người chạy vội mà đến. Trên đó trọng giáp kỵ sĩ ở phất tay. Từng cái xiềng xích phẳng phất sống lại quấn quanh hướng khổng lồ cung điện. Một tầng lại một tầng. Dỉ xét loang lổ khóa sắt tạo thành quỷ dị lao lung. Từng vòng đem ma hoa đại điện quấn vòng, chiến ngựa đang chạy vội, xiềng xích ở quấn quanh, vây quanh ma hoa điện đi nhanh kỵ sĩ. Trong trầm mặc có chứa một loại cổ quái chấp nhất, phảng phất tại thủ hộ cái tòa này ma đế thành, lại như cùng tồn tại canh chừng ma hoa chi điện. Thân đồ, quyết tâm, lui về phía sau thân đồ băng yểm dừng bước, khuôn mặt trên, lên, âm tình bất định. Hắn kiêng kỵ nhất chính là cái này tuần thành kỵ sĩ. Bởi vì thân đồ quyết tâm không nghe theo bất luận kẻ nào. Càng nghe theo bất luận người nào điều khiển. Thân đồ quyết tâm xuất thủ. Hắn cư nhiên xuất thủ. Thiên Câu ở một bên kinh hô lên. Dường như nhìn thấy gì bất khả tư nghị cảnh tượng. Hắn ở thủ hộ tòa thành này. Tả Linh xuất hiện uy hiếp được ma đế thành an nguy. Cho nên hắn mới ra tay. Thực sự là thiếu thấy. Vạn ma nhất thần biến sắc được ngưng trọng. Trầm nói rằng, 300 năm trước, Tả Linh xuất hiện dị động. Ma hoa điện cánh hoa chi tường đổ sập một nửa. Tả Linh suýt nữa lao tới. Một lần kia cũng là quyết tâm đại nhân xuất thủ làm lại phong kín ma hoa điện. Ngân Lân thanh âm, êm dịu nói đạo, trong ánh mắt nổi lên kính nể thần thái. Thần đồ quyết tâm, có thể chống đỡ Tả Linh cổ quái tên. Hắn rốt cuộc là ma quân kỳ vẫn là ma vương kỳ. Quái nhân, tu ma thanh âm mang theo một loại kiêng kỵ. Phần này kiêng kỵ khởi nguồn chính là thúc ngựa chạy kỵ sĩ. Quyết tâm đại nhân, đa tạ, Tiết Câu Tình khóe miệng giật giật. Câu này nói lời cảm tạ nói như vậy không có nói ra. Núp ở trong tay áo tay phải nhéo nhéo một khối cực kỳ cổ xưa lệnh bài. Lệnh bài ở trên lệnh chữ đang phát ra nhàn nhạt sáng bóng. Lúc sáng lúc tối, cùng kỵ sĩ trong hốc mắt u mang giống nhau. Thời gian qua đi 300 năm, tuần thành kỵ sĩ lại ra tay nữa. Thần đồ quyết tâm khóa sắt từng vòng dây dưa ma hoa điện. Theo hạ tự lên, không nhiều lắm thì đem cả tòa đại điện quấn cái nghiêm ti hợp khe. Duy chỉ có đại điện đỉnh, lộ ra một con cự trảo Tà Linh giữ tợn nghiêm ngặt giống. Bắt lại xiềng xích không thả. Cùng đại điện phía dưới thân đồ quyết tâm tranh đoạt, muốn kéo đứt những thứ này cấm chế một dạng xiềng xích. Giát chi, giát chi, giát chi chi, xiềng xích phát sinh chói tai duệ vang. Tả Linh cùng thân đồ quyết tâm không ai nhường ai, có thể nhìn ra được song phương vận dụng cả người lực lượng. Đem xiềng xích lôi kéo vỡ được bút thẳng, thân đồ quyết tâm tọa hạ chiến ngựa không ngừng đạp động bốn vó. To bằng miệng chén móng ngựa mỗi đạp động một lần, cũng sẽ ở mặt đất lưu hạ một cái hố sâu. Không nhiều lắm thì hi hi hi hi. Hi, một tiếng đề gọi, cái này thất chiến ngựa cũng nữa không thể chịu đựng chủ nhân truyền tới cự lực. Gần bị áp sập, ở chiến ngựa sụp đổ phía trước. Xiềng xích khẽ động, kỵ sĩ phi thân rơi hạ chiến ngựa. Thình thịch hai tiếng hai chân rơi xuống đất, dẫm ra hai cái dấu chân thật sâu. Thần đồ quyết tâm lấy hai cánh tay vồ chết xiềng xích. Đúng là cùng Tà Linh chiến thành ngang tay. Thật là lớn lực đạo. Từ ngôn thủy chung ở một bên quan sát đến cục diện. càng dự định theo thì rút lui. Hắn cũng không bằng lòng cùng ma tộc bỏ mạng. Này thì chứng kiến thân đồ quyết tâm cự lực, vẫn không khỏi được ám tự kinh hãi. Ngoại trừ ảm đạm tử khí, không có còn lại khí tức bắt đầu khởi động. Nhìn không ra thân đồ quyết tâm cảnh giới. Hắn cư nhiên chỉ bằng lực lượng là có thể cùng tà linh đối kháng. Chẳng lẽ lại là một đầu hỗn độn ma vương? Từ ngôn không giải khai, là có thể cùng tà linh chống lại thân đồ quyết tâm. Cứ việc tà linh chỉ xông ra một con cự trảo, nhưng này đầu tà linh tương đương với cái gì từ ngôn nhất thanh nhị sở. Đó là có thể so với đỉnh phong ma vương nhân vật mạnh mẽ. Đặt ở nhân tộc ở giữa chính là độ kiếp đỉnh phong. Đáng sợ như vậy cảnh giới, tuyệt đối có thể nghiền ép bất luận cái gì ma tử. Liền hỗn độn ma vương đều không phải đối thủ. Có thể hết lần này tới lần khác một cái nhân hình thân đồ quyết tâm. Cứ nhiên có thể ngăn hạ nóng này tà linh. Hắn không là sống, mà là chết, vật chết. Có phải hay không là con rối nhân ma? Từ ngôn ở suy nghĩ thời khắc, thân đồ quyết tâm cùng tà linh trong lúc đó xuất hiện biến hóa. Chỉ thấy cái kia vị tuần thành kỵ sĩ bạch bạch bạch chạy chạy. Lấy tay trong xiềng xích đem tà linh lộ ra ma hoa một con cự trảo cho quấn vòng. Hơn nữa càng ngày càng gấp. Có thể nghe được tà linh phát ra trong gào thét mang theo một tia thống khổ. Theo xích sắt càng quấn càng nhiều. Toàn bộ ma hoa điện hoàn toàn bị xiềng xích phong kín. Đỉnh phong tà linh đang ăn đau chi sau rốt cục lui về ma hoa bên trong. Chỉ còn hạ ma hoa đỉnh phụt lên huyết sắc khí hơi thở. Đại biểu cho tà linh sự phẫn nộ khó tiêu. Lẽ nào hắn là thánh nhân ma trên thiên nhân ma? Từ ngôn ám tự kinh ngạc. Đại trưởng lão Hoành Chí cùng nhị trưởng lão Tiêu Thiên phục tạo thành thánh nhân ma là có thể có. Lực chiến hóa thần uy năng. Thánh nhân ma trên thiên nhân ma. Nhất định có không thua gì độ kiếp. Hóa vũ hoặc ma vương thực lực. Như thân đồ quyết tâm thật là con rối nhân ma. Có thể là cường đại thiên nhân ma. Có thể lấy bản thể lực cầm cố lại tà linh. Địa linh bảo có thể làm không đến. Chỉ có bản thể có thể so với tiên thiên linh bảo thiên nhân ma mới có thể làm được. Biết di động thiên linh bảo. Thiên nhân ma. Xem ra Bắc Châu vực là tốt địa phương. Khắp nơi là bảo a. Thân đồ quyết tâm. Liền tên cũng gọi quyết tâm. Không phải con rối lại sẽ là gì chứ? Nhìn chằm chằm thân đồ quyết tâm ánh mắt. Bị từ ngôn chuyển hướng về phía Tiết Cô Tình. Phát hiện cái kia vị cận vệ quân thống lĩnh đại nhân thần sắc thập phần ngưng trọng. Nàng có thể khống chế thiên nhân ma. Từ ngôn sinh ra một loại ảo giác. Hình như là Tiết Cô Tình khống chế mới để cho thân đồ quyết tâm xuất thủ. Nhớ tới ở Ma Hoa Điện đã gặp cái viên này lệnh bài. Từ ngôn mặt sắc hơi phát trầm. Đáy mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Thiên linh bảo cường đại. Không phải chuyện đùa. Nếu như mình không chiếm được. Tốt nhất vẫn là phá hủy tốt nhất. Một khi bị đồ thanh trúc khống chế. Còn chưa lớn lên ma đế đem như hổ thêm cánh. Quyết tâm đại nhân mạnh khỏe thủ đoạn. Lúc này thân đồ băng yểm bỗng nhiên phát sinh giống to một tiếng. Ngay sau đó lấy tay khẽ vồ. Lưỡng đạo hàn khí theo trong tay lao ra. Lẩn quẩn phi hướng hai bên. Rất nhanh mười mấy con ma soái cảnh giới hình hổ ma tộc bị vô tới. Trực tiếp bị thân đồ băng yểm theo ma hoa điện đỉnh ném vào. Trong lúc nhất thời ma hoa điện trong gặm nhắm tiếng nổi lên. Tiếng kêu rên sông thiên. Làm phiền quyết tâm đại nhân. Tà linh thôn phệ những đồ ăn sống này sẽ phải an tĩnh không thiếu. Thân đồ băng yểm nói xong. Khách khí. Đáng tiếc đối phương căn bản là không có để ý tới hắn. Thân đồ băng yểm bị lãnh lạc như vậy. Tức thì giận dữ. Lại không tiện phát tác. Vì vậy cố nín lại. Quay đầu quát lên. Tứ vương di chiếu đây. Tiết Cô Tình. Tà linh bị làm lại phong ấn đến ma hoa điện. Tiết Cô Tình ở trong lòng trường ra một hơi. Trong tay cũ kỹ lệnh bài bị nàng không để lại dấu vết thu vào. Nghe nói thân đồ băng yểm quát hỏi. Nàng trực tiếp đem cổ xưa quyển trục chảy ra ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.